Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 636, Illidan lựa chọn. 1. Gặp phải ngũ sắc long tộc đánh bất ngờ. Cho tới tinh nhuệ bộ đội tiên phong tổn thất hầu như không còn chuyện kiện. Để cho quân đoàn Legion quan chỉ huy các cấp ý thức được Azeroth địa phương chủng tộc mạnh mẽ. Cái này dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu. Xa so bọn họ đã qua từng hủy diệt qua vô số thế giới mạnh mẽ được hơn. Cho nên cái này một cái hơn tháng trong thời gian. Bọn họ một mực ở Tân Isalai bên trong ẩn núp. Lặng lẽ đợi cửa truyền tống đưa tới càng hơn đến tiếp sau này quân đội. Mà ngày hôm nay, đầy khắp núi đồi ác ma đại quân rốt cuộc dốc toàn bộ ra. Phân biệt Tây Phương, cùng với Đông Nam Edor miệng. Thế không thể đỡ, rất nhiều một nện định âm, hoàn toàn hủy diệt lực lượng đề kháng giáng điệu. Lúc này, ở vào giếng nước Vĩnh Hằng lấy đông 200 cây số chỗ Edor miệng. Một tràng thảm thiết chiến đấu đang tiến hành, từ ngũ sắc long tộc ở Edor miệng tiêu diệt ác ma bộ đội tiên phong chủ lực sau đó. Ám dạ tinh linh liền thu phục nơi đây, cũng dọc theo nam bắc hai cái dãy núi gian dài đến 40 cây số rất lâu lỗ hổng thiết lập phòng. Trước đây không lâu, từ Surama địa khu chạy tới kéo Văn Khải tư lãnh chúa. Dẫn từ đông tuyến rút lui xuống tinh nhuệ quân tránh quy củng cố phòng tuyến. Bởi vì ở nửa đường liền đạt được một đám bán thần. Cùng với còn lại tham chiến chủng tộc trợ giúp, chi bộ đội này sức chiến đấu nhất là cường hãn, là phản công giếng nước Vĩnh Hằng địa khu ba chi Kador trong quân đội cường đại nhất một chi. Trừ đi mấy chục ngàn đông tuyến binh lính, mấy ngàn đến từ trí cao lĩnh người đầu châu. Gần 10.000 gấu quái, còn có mấy tính không nhiều cũng không so cường hãn tất cả hơn nửa thần con cháu. Như vậy, ngũ sắc long tộc liền đem chủ yếu tiếp viện phái đi liền binh lực tương đối nhỏ yếu tây bộ chiến khu. Cũng không có qua hơn tiếp viện nơi này, dõi mắt bát ngát chiến trường, những cái kia như vào chỗ không người. Ở thành đoàn kết đội ác ma bên trong đại sát tứ phương bán thần đặc biệt là làm chất dẫn người nhìn. Chăm chú, trắng lộc ma lon chỗ đi qua, sáng trong ánh trăng như bóng với hình, đắm chìm trong y lun trói lọi bên trong. Binh lính đau đớn mệt mỏi đều bị xua tan, đáng ghét ma nhưng uyển bị lửa cháy mạnh cháy. Ở cực hạn trong thống khổ bị đốt là cho tàn. Ở trên chiến trường chạy gấp heo rừng bán thần A già mã cam giống như là một máy xe ủi đất. Bỏ mặc trước mặt là hơn 10 mét cao dáng vóc to lửa địa ngục. Tay vẫn cánh tay so ám dạ tinh linh eo cũng to Erada tức giận canh phòng. Hắn chỉ chưa từng có từ trước đến nay. Miễn cưỡng ở thủy triều vậy vọt tới ác ma bên trong cầy ra liền một cái chỗ trống. Răng nanh lên chuỗi đầy ác ma thi thể. Chăm chim vua Avina thì dẫn đầu ở mẫu thân cây Jani ngươi lên mãnh cầm. Trên không trung cùng phi hành ác ma chém giết. Bầu trời chiến trường thỉnh thoảng bỏ ra từng trận mưa máu. Gấu to huynh đệ Yusuf cùng Uson. Một cái tinh thông lực lượng. Một cái tinh thông tự nhiên cùng nguyên tố chi đạo. Thân thể vô cùng bàng thạc Yusuf ở phía trước. Dùng bền bỉ da gấu chống đỡ ác ma công kích, thỉnh thoảng đạp đạp mặt đất, nghiền chết thành đoàn ác ma. Uson ở phía sau, cho đòi tới gió lớn tia chớp, dẫn mặt đất nứt nẻ, phun ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy chiếm đoạt kẻ địch. Làm có chí giả danh xưng là con rùa khổng lồ bán thần Totela, thì cùng mọi người trong ấn tượng xưa nay hành động chậm rãi hình tượng hoàn toàn không cùng. Mỗi lần từ trong vỏ rùa thò đầu ra, cắn nát cản đường ác ma, hắn động tác lại sắp đến mắt thường không cách nào bắt. Chỉ nghe rắc rắc rắc rắc giòn vang bên tai không dứt. Trước mặt là thêm một cái cổ thi thể. Thỉnh thoảng, hắn sẽ dùng cột vậy cường tráng tứ chi đạp đạp mặt đất. Làm mình xoay tròn, rồi sau đó cầm tứ chi và đầu rúc vào trong vỏ rùa. mượn vỏ rùa bên bờ sắc bén nhô ra sát thương ác ma. Hiệu suất cực cao, mà cự lang Gaurin thì hoàn toàn giống như là một đầu cuồng nộ dã thú. Nhiều lần ở ác ma bên trong tung lên thịt sống phong huyết mưa. Người ngoài chỉ gặp một đạo như quỷ mị thân ảnh màu trắng qua lại trong đó. Chỗ đi qua, chân tay gãy cùng máu xanh lá đủ bay. Những thứ này bán thần tồn tại, cực lớn giảm bớt người phàm chủng tộc áp lực. Cùng gấu quái cùng nhau phụ trách phòng tuyến nam đoạn người đầu châu. Ở vào phòng tuyến bắc đoạn chịu đựng lớn nhất đánh ám dạ tinh linh đại quân. Mặc dù mỗi phút mỗi giây đều ở đây trải qua vô cùng khảo nghiệm lớn. Nhưng trong chốc lát vậy chưa đến nỗi bị bại. Tiết kiệm pháp lực, chiến trường phía sau, lãnh đạo mặt trăng canh phòng là chính diện chiến trường hỏa lực trợ giúp Illidan cao giọng nói. Không sai. Lãnh đạo, ở mấy ngày trước một cuộc chiến đấu bên trong, một mực lãnh đạo mặt trăng canh phòng tác chiến Lơ Chua Sius chết tại một lần đánh lén bỉ ổi. Kéo Văn Khải Tư lãnh chúa ngay sau đó đem phần này trách nhiệm nặng nề giao cho Thiên Phú Tuyệt. Luật Illidan, sự thật chứng minh, hắn mặc dù trẻ tuổi, làm nhưng một chút cũng không kém, ước chừng mấy trận chiến đấu liền chứng minh mình. Lại không có bất kỳ mặt trăng canh phòng sẽ bởi vì hắn vấn đề tuổi tác liền khinh thị tại hắn. Quân đoàn Legion tà năng ma pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng không làm được đem giếng nước vĩnh hằng hoàn toàn phong tỏa. Vượt tới gần cái này ma lực nguồn, ám dạ tinh linh liền càng cảm thấy mạnh mẽ, lực lượng mạnh hơn, động tác càng bén nhạy, thương thế khôi phục được cũng càng mau. Một điểm này đang làm phép người đoàn thể bên trong thể hiện được đặc biệt là rõ ràng. Bọn họ thường đem phần lớn sự chú ý đặt ở hết sức cố gắng dùng lấy được tăng phúc quy lực lớn nặn có thể pháp thuật sát thương địch. Quân lên, cho tới buông lỏng đối địch phương pháp thuật phòng bị. Cái này đúng là nhân chi thường tình. Mặt trăng canh phòng thân đánh trăm trận không sai. Có thể đi đối mặt. Cũng chỉ là những cái kia ở ma pháp tỉ thí lên thuộc về tuyệt đối hạ phong. Chỉ nắm giữ quỷ dị xảo quyệt nhưng mất tại uy lực vu độc pháp thuật cự ma thầy tế. Dẫu sao cái thời đại này Kado là trên viên tinh cầu này cường đại nhất người phàm người làm phép. Bọn họ có thể chưa từng và quân đoàn Legion địch nhân như vậy giao chiến qua. Nhưng sớm bị Angma chăm sóc huấn luyện rất tốt Illidan. Nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, một mực quét nhìn ác ma trận tuyến, tìm kiếm khả năng tồn tại ác ma người làm phép. Erada thuật sĩ, đoạn này thời gian, Ronan và Crassus đại sư đã nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần. Nhất định không nên buông lỏng đối với ác ma người làm phép phòng bị, bởi vì tà năng ma pháp cố nhiên khó mà điều khiển. Ở ác ma trong tay. Nhưng xa so người phàm nắm giữ áo thuật ma pháp còn đáng sợ hơn được hơn. Tâm niệm đến đây, hắn hướng phía bên phải nhìn xem. Phía bắc cách đó không xa, chính là đứng ở đến từ Surama thành người làm phép cửa trước người. Đem pháp thuật nghiêng đến ác ma trên đầu hai vị đại sư cấp nhân vật. Cái này hai người đơn giản là trên chiến trường minh tinh. Cảm giác tồn tại một chút cũng không so phía trước những cái kia bán thần kém. Tóc đỏ Ronan pháp bào phiêu bay, vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt lóe lên màu xanh thảm ma pháp chói lọi, vẫy tay tức cho đòi tới vẫn thạch bão tuyết. Người ngoài có thể rõ ràng thấy cuồn cuộn mà đến ma lực nước lũ. Ở trong tay hắn cái voi là uy lực 10 phần pháp thuật. Hoàn toàn không có một tia một chút nào tiết ra ngoài lãng phí. Bàn về đạt tới đối với áo thuật năng lượng lợi dụng trình độ. Thói quen liền giếng nước vĩnh hằng khổng lồ ma lực giúp đỡ. Có thể nói to thả hình làm phép ám dạ tinh linh pháp sư. Xa không thể so sánh với hắn. Nhìn lại Crassus liền không lớn tiếng như vậy thế. Cơ hồ không cần dườm ra làm phép lưu trình. Từng cái pháp thuật liền tạo nên ra, lộ vẻ được hời hợt, ai cũng có thể nhìn ra, vị này thần bí pháp sư, có thể so Ronan mạnh hơn không chỉ một cấp bậc, làm phép năng lực đã sớm vượt quá phàm nhân tưởng tượng cực hạn. Đạt tới nào đó không biết lãnh vực, nếu như nói Illidan thượng năng thông qua xem xét Ronan thi thuật thủ pháp, học được hai tay bản lĩnh nói, như vậy đối mặt Crassus đại sư, hắn cũng chỉ có vọng dương than thở. Hơn nữa Crassus đại sư còn tổng cùng đầu kia như chó sói nhập bầy cừu vậy. Trên không trung ngày tận thế canh phòng bên trong đại sát tứ phương rồng đỏ làm bạn. Cái này một người một rồng quan hệ cực tốt, hình bóng không rời, thời điểm ở chung với nhau, hai bên cũng có thể được nào đó toàn phương vị tăng cường. Illidan không biết nên dùng cái gì từ ngữ miêu tả, nhưng hắn cảm thấy bọn họ là một thể hai mặt, thậm chí hoài nghi Crassus đại sư sẽ hay không cũng là một đầu rồng đỏ. Chỉ sợ cũng chỉ có việc rất nhiều vạn năm cự long có thể đem làm phép kỹ thuật tăng lên tới như thủy chuẩn này. Nhìn một lát, hắn phát hiện Ronan và Crassus đều có nương tay, hiển nhiên cũng ở đây đề phòng có thể đến pháp thuật tập kích. Lập tức tự tin đứng lên, cảm giác được mình làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng ngay khi quay đầu trong nháy mắt, hắn trong lòng đột nhiên cảnh giác nổi lên, cả người lông măng dựng đứng, chỉ cảm thấy được có lực lượng nào đó bao phủ mình. Còn chưa kịp phản ứng, đứng phía bên tay trái bên vậy trăng sáng canh phòng liền gặp ương. Vị này trung niên người làm phép ra, lại xem đèn cây chảy dầu vậy từ trên bộ xương rớt xuống. Chết cái im hơi lặng tiếng. Mà đây đạo vô cùng ác độc pháp thuật, lại có thể không có kích hoạt tên này người gặp nạn quanh thân vòng quanh ma pháp bình phong che. Chờ, đây là cái gì pháp thuật? Ác ma người làm phép. Illidan kinh hãi, một bên lên tiếng nhắc nhở, vừa ngắm hướng hỗn loạn chiến trường. Ác ma trận tuyến phía sau, một người mới vừa buông xuống ngón tay Erida thuật sĩ. Vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn với nhau, vậy đôi không cảm tình chút nào trong hai mắt, tràn đầy không thèm chú ý đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tauyenc.com/chéo/tauenz/nối/sins/nối/tiu/nối/tiin/nối/tai/gạch/nối/di/gạch/chéo/thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.